Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, mời đại tướng tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Tích nói rất có lý. Tân La Quốc khinh thường, cho nên khai chiến sau đó bị thua thiệt, nhưng hôm nay bọn họ đã ý thức được liền quân Đường lợi hại. Sau đó nhất định sẽ tăng ra đề phòng. Tân La Quốc có cảnh giác, vậy sau này chiến đấu cũng không tốt đánh. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, Lý Thế Dân tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Hắn đang suy nghĩ qua sau đó nói, ngày mai phái người đi trước mắng trận, dẫn Tân La Quốc ra khỏi thành. Nếu là không được, làm tiếp những thứ khác dự định. Nếu như có thể ra khỏi thành đánh một trận tốt nhất. Nhưng nếu như Tân La Quốc núp ở thành An Thị không chịu đi ra, vậy bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, cũng hoặc là cưỡng ép công thành. Hắn Lý Thế Dân thật vất vả ngự giá thân chinh một chuyến, bất diệt Tân La Quốc làm sao có thể được. Hắn mặt mũi không nén giận được à? Mọi người nghe xong Lý Thế Dân nói sau đó đều gật đầu bày tỏ đồng ý. Mà đang ở quân Đường như vậy thương nghị, lúc này thành An Thị bên trong, Tân La Quốc trại lính lều lớn, Điền Nguyên cũng ở đây cùng hắn một đám tướng lãnh thương nghị sự việc. Ngày hôm nay đánh một trận, ta Tân La Quốc hao tổn nghiêm trọng, thật sự là vượt qua tưởng tượng à. Chư vị đối với chuyện kế tiếp có thể có biện pháp gì? Hai nhân viên đại tướng lần lượt bị giết, binh mã hao tổn 50-60 ngàn, đây đối với bọn họ mà nói chân thực là rất lớn thương vong. Hôm nay Tân La Quốc tướng sĩ đích sĩ khí rất được ảnh hưởng. Một đám tướng lãnh lẫn nhau nhìn quanh, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Liền Bạch Kim Cương cũng bị giết, bọn họ những người này nơi đó vẫn là quân Đường đối thủ. Nguyên soái, hôm nay quân Đường cường hãn, quân ta nếu như ra khỏi thành đánh một trận, chân thực không ổn. Loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể theo thành lấy thủ, cùng quân Đường tiếp tục hao tổn nữa. Quân Đường lương thảo vận chuyển chậm chạp, hơn nữa hôm nay đã là cuối hè, bọn họ kiên trì không bao lâu, mùa hè sắp hết, nếu như ngày đông tới, quân Đường vẫn không có thể công hạ thành An Thị, bọn họ nhất định không nhịn được nơi này giá rét thời tiết. Thôi Bất Kiến đem mình ý nghĩa cho nói một lần, mà hắn ý nghĩa cùng trước khi không sai biệt lắm, chính là cùng quân Đường hao tổn nữa. Những thứ khác đại tướng cũng đã thấy qua quân Đường lợi hại, cho nên nghe được Thôi Bất Kiến đề nghị sau đó, bọn họ cũng liền vội vàng đi theo phụ hòa. Nguyên soái, Thôi quân sư nói có lý à? Chúng ta không đánh lại quân Đường, cũng chỉ có thể theo thành lấy thủ. Không sai, cùng quân Đường hao tổn nữa, xem ai kéo dài hơn ai. Những người này trước kia đều là rất giúp đỡ Bạch Kim Cương ra khỏi thành cùng quân Đường đánh một trận, nhưng bây giờ bọn họ chỉ muốn ở trong thành trì, bởi vì là quân Đường quá kinh khủng, đặc biệt là đội mạch đao, đó nhất định chính là hổ nhập bầy cừu à. Không có người có thể chống cự. Nói thật, quân Đường đội mạch đao đem bọn họ dọa sợ. Có thể không ra khỏi thành, dĩ nhiên là nếu không ra thành. Mọi người nói như vậy, Điền Nguyên thần sắc rất là không tốt. Hắn rất được áp chế. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên giống như ngày hôm nay như vậy bị nhục. Hắn có chút không cam lòng, mà ngay tại lúc này, một người kêu Tống Trung tướng quân đứng dậy, nói, Nguyên soái, cố thủ thành trì vậy không có vấn đề, nhưng nếu như chúng ta có thể mời tới một người tới mà nói, có lẽ có thể phá quân Đường à. Nghe nói như vậy, Điền Nguyên thần sắc đột nhiên chấn động một cái, liền vội vàng hỏi, à, mời người nào tới? Đen Trắng Hai Kim Cương sư phụ, Trịnh Viên Tử à? Cái này Trịnh Viên Tử võ lực kinh người, công phu được so Đen Trắng Hai Kim Cương không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Nếu như có thể mời hắn rời núi, muốn phá quân Đường, còn không dễ dàng sao? Tống Trung trong ngày thường cùng đen trắng hai kim cương quan hệ không tệ, cho nên biết đen trắng hai kim cương có cái sư phụ, hơn nữa còn rất lợi hại. Lúc này, hắn đột nhiên liền nghĩ đến điểm này. Học trò bị giết, sư phụ thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến chứ. Nghe được Tống Trung nói sau đó, Điền Nguyên liền vui, nói, không sai, không tệ, ta cũng đã nghe nói qua Trịnh Viên Tử, chẳng qua là mới vừa rồi tạm thời cho nhìn, hắn nếu có thể rời núi hỗ trợ, tự nhiên tốt nhất, chẳng qua là cái này Trịnh Viên Tử tính tình cổ quái. Trong ngày thường cũng không chen vào chúng ta như vậy sự việc. Muốn mời hắn rời núi, không dễ dàng đâu. Nguyên soái yên tâm, hôm nay Hắc Bạch Kim Cương bị giết, muốn mời Trịnh Viên Tử không khó lắm. Mạt tướng nguyện ý chân chạy, đi một chuyến Hổ Long Sơn, mời Trịnh Viên Tử xuống núi hỗ trợ. Điền Nguyên gật đầu một cái, được, đã như vậy, ngươi nhanh đi Hổ Long Sơn. Này, Tống Trung lĩnh mệnh sau đó thối lui, mà hắn vừa rời đi, Điền Nguyên liền phân phó nói. Mấy ngày nay, ở cửa thành chỗ treo cao miễn chiến bài, bỏ mặc quân đường như thế nào thách thức, không thể ra khỏi thành, người trái lệnh chém. Sau đó mấy ngày, quân đường mỗi ngày đều phái người tới thách thức, bất quá thành An Thị nhưng là đóng chặt không ra, quân đường vậy là không thể làm gì. Mà ngay tại lúc này, Tân La Quốc chiến bại tin tức đã truyền đến kinh thành thành Khánh Châu. Điền Nhất Canh trước nhất nghe được tin tức này, biết được binh mã của hắn hao tổn gần 100.000, hắn lòng nhất thời liền đau giọt máu. Đáng ghét, ta 100.000 nam nhi à, chỉ như vậy bị quân đường tiêu diệt. Nếu như 100.000 tướng sĩ đổi rất nhiều quân đường tướng sĩ, hắn còn không cảm thấy đau lòng, nhưng vấn đề mấu chốt là quân đường hao tổn rất nhỏ. Như cũ có đánh một trận năng lực, như thế, hắn liền cảm giác được mình 100.000 binh mã hao tổn có chút thua thiệt. Để cho người nhức nhối, tương gia, quân đường cường hãn, như một mực như vậy đánh xuống. Ta Tân La Quốc 300.000 binh mã cần phải hao tổn sạch sẽ không thể. Không có cái này 300.000 binh mã, tương gia còn như thế nào nắm trong tay Tân La Quốc? Một người mưu sĩ ở bên cạnh nhắc nhở một chút, cuộc chiến này không thể còn như vậy đánh nữa. Điền Nhất Canh thần sắc khẽ động, ngay sau đó hỏi, vậy nên như thế nào đánh? Lui binh khẳng định là không được, đại đường đánh tới, bọn họ nếu như lui binh, quân đường chỉ biết được voi đòi tiên, hơn nữa cũng không thể cầu hòa. Quân đường sợ là không biết cầu hòa chứ. Có thể phái Lâm tướng quân đi trước. Lâm tướng quân tinh thông binh pháp và trận pháp, nếu như bày ra đại trận cùng quân đường đánh một trận nói, có lẽ chúng ta còn có phần thắng. Lâm tướng quân là Lâm Vô Vi, có thể nói là Điền Nhất Canh thủ hạ trận pháp dùng người tốt nhất. Trước đây hắn cảm thấy quân đường liền 100.000 binh mã chưa đủ là câu, cho nên liền không đem Lâm Vô Vi cho Điền Nguyên phái qua. Hơn nữa cái này Lâm Vô Vi cùng Điền Nguyên có chút không hợp, hắn cũng không muốn bọn họ hai người chung một chỗ. Nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể đem Lâm Vô Vi cho phái đi. Điền Nhất Canh gật đầu một cái, không sai, ta lại đem hắn quên mất. Người đến, đi đem Lâm Vô Vi gọi tới cho ta. Phân phó sau đó không bao lâu, Lâm Vô Vi liền chạy tới. Hắn là một vóc người hơi có vẻ gầy gò, nhìn như hơi có chút cao ngạo chàng trai. Tương gia, ngài kêu ta. Điền Nhất Canh gật đầu một cái, không sai, thành An Thị bên kia, ta Tân La Quốc chiến bại, quân đường cường hãn rất, chỉ sợ còn muốn đi một chuyến thành An Thị bày ra trận pháp đánh bại quân đường à. Nghe được cái này, Lâm Vô Vi có chút khinh thường hừ một tiếng, đại công tử không được. Hắn nói rất trực tiếp. Điền Nhất Canh sắc mặt mơ hồ có chút khó khăn xem. Dẫu sao hắn rất coi trọng mình cái này nhi tử, nhưng hắn biết Lâm Vô Vi càng thích mình nhị nhi tử đồng ruộng. Tốt lắm, bất kể như thế nào, hiện nay đánh bại quân Đường, giữ được thành An Thị mới là mấu chốt. Ngươi sớm lên đường đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/diou-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.